Hạ Chí suy nghĩ một lúc, lại lắc đầu. Ta chỉ nhớ là cùng bác gấu sống trong núi. Vẻ mặt điềm tĩnh mà nghiêm túc. Nhưng lời này lọt vào trong tai Lâm Diệp lại khiến trong lòng hắn có hơi phức tạp. Tiểu nha đầu này thế mà sống trong núi từ nhỏ. Bác gấu là ai? Hôm đó huynh gặp rồi. Trong lòng Lâm Diệp khẽ rung động. Bỗng dưng nhớ tới. Đại lực man hùng. Từng nhìn thấy trong rừng sâu núi thẳm hôm đó. Không khỏi giật mình nói. Chính là hung thú bị. Lực sĩ Vu Man. Giết chết kia. Hạ Chí nhíu mày. Dương mắt nhìn Lâm Diệp. Nghiêm túc nói. Huynh không thể nói nó như vậy. Lâm Diệp vội xin lỗi. Ta cũng không cố ý không tôn kính. Thật ra trong lòng hắn cũng quái dị một hồi. Hạ Chí lại được một đại lực man hùng nuôi lớn. Không trách được lần đầu tiên thấy nàng. Ngôn ngữ nói ra cũng phức tạp tối nghĩa như vậy. Đợi đã. Không đúng. Lời Hạ Chí nói lúc trước không phải là thu ngữ. Đó rõ ràng là một loại ngôn ngữ hoàn toàn khác. Ta không biết lực sĩ Vu Man gì cả. Nhưng có một ngày ta sẽ tự tay giết hắn. Báo thù cho bác gấu. Hạ Chí nghiêm túc nói. Một đôi mắt trong veo như viên ngọc đen. Kiên định như trang lưỡi liềm. Nói xong, nàng lại vùi đầu vào trong đồ ăn. Bị nàng quấy dày một phen. Lâm Diệp cũng quên hỏi ngôn ngữ Hạ Chí nói lúc trước nàng học như thế nào. Nhớ tới tình cảnh, trận quyết đấu của cường giả Linh Hải Cảnh. Hôm đó, một cường giả khoác áo choàng ngọc. Đạp kiếm mà đi, rõ ràng đến từ vương quốc Tử Diệu. Một cường giả khác thì được gọi là lực sĩ Vu Man, có lẽ không phải từ vương quốc Tử Diệu. Lâm Diệp còn nhớ hôm đó người lực sĩ Vu Man kia thật sự muốn giết không phải hắn, mà là Hạ Chí trước mắt. Lại cộng thêm loại ngôn ngữ xa lạ và phức tạp mà Hạ Chí đã nói kia khiến trong lòng Lâm Diệp không khỏi có một phỏng đoán. Lẽ nào Hạ Chí thực ra đến từ nơi nào đó bên ngoài vương quốc Tử Diệu? Cách chương.